Tiểu Thiên gật đầu nói, đa tạ Lý đại ca đã nghĩ thấu đáo. Vài ngày trước lúc Hồ Thiên Hùng đã đến huyện Thanh Vân thăm hắn vẫn hoàn toàn chưa biết đến tin tức này, nếu biết thì đã nói với hắn rồi. Hồ Tiểu Thiên liền kết luận Lý Hồng Hàn nói dối, vì cát cứ lập vương không phải là việc nhỏ. Dù Lý gia và Hồ gia có quan hệ thông gia nhưng cũng không thể nào báo tin cho biết trước, vì lòng người khó đoán, nhất là trong chuyện chính trị. Hồ Bất Vi và Lý Thiên Hành trước đó liên kết thông gia cũng mục đích cùng có lợi. Lúc này Lý Thiên Hành quyết định tự lập làm vương chưa chắc Hồ Bất Vi đã đồng ý với lão. Tuy chỉ trong thời gian một ngày nhưng tóc của Hồ Bất Vi đã chuyển màu. Lão yên lặng ngồi trong phòng ngủ, vợ lão Từ Phượng Nghi hai mắt đỏ hoe cũng ngồi trên giường yên lặng nhìn chằm chằm ánh nến. Hai người không nói lời nào cả. Cuối cùng Hồ Bất Vi cũng phá vỡ không gian yên lặng. Lão thở dài nói, Phượng Nghi, nếu bà cảm thấy đau lòng thì khóc to lên có thể sẽ khá hơn một chút. Từ Phượng Nghi lắc đầu nói, lúc này tôi khóc thì có tác dụng gì đâu. Hồ Bất Vi mím môi, khóc không giải quyết được vấn đề. Lần này triều đình thay đổi thật sự quá đột ngột, mặc dù lão có cảm nhận được nhưng vẫn không làm gì được. Từ Phượng Nghi nghiến răng nói, nếu không phải ông vì quyền lợi làm mờ mắt thì sao lại kết nối quan hệ với Lý gia? Đứa con của chúng ta đang yên lành thì ông lại tự nhiên đính hôn cùng đứa con gái bại liệt của Lý gia. Nhưng đính hôn thì cũng thôi đi, ông còn thừa dịp tôi trở về Kim Lăng mà đưa con đến Tây Xuyên. Hồ Bất Vi ơi là Hồ Bất Vi, ông khôn khéo một đời nhưng hồ đồ trong phút chốc, ông đã đẩy con trai cả chúng ta vào hố lửa rồi. Hồ Bất Vi cúi đầu lo lắng nhỏ giọng nói, tôi bảo nó đi Tây Xuyên chính lo lắng triều đình thay đổi lớn sẽ ảnh hưởng đến Hồ gia chúng ta. Nếu Hồ gia chúng ta gặp phiền toái thì ít nhất cũng có thể bảo vệ được độc đinh của dòng tộc. Ông cho rằng Lý Thiên Hành sẽ đối xử tử tế với nó sao? Trước kia Lý Thiên Hành nguyện ý kết thân cùng chúng ta vì ông là hộ bộ thượng thư của Đại Khang, tay nắm quyền tài chính của đất nước. Hiện tại Đại Hoàng tử lên kế thừa ngôi vị Hoàng đế, Thái tử bị giết, vua nào chiều đó, ông sao có thể không hiểu điều này? Nhớ ngày trước Hoàng thượng phế truất Đại Hoàng tử, ông đã phê phán người ta không ít. Lúc này Đại Hoàng tử thắng thế sao có thể buông tha cho ông chứ? Lần này Lý gia công khai mưu phản, bề ngoài vì chính nghĩa, đánh cờ hiệu thanh quân chắc. Nhưng thực tế Đại Hoàng tử mới chính thống, Lý Thiên Hành lập cát cứ ở Tây Xuyên. Tây Xuyên hiểm yếu, nếu trong thời gian ngắn thì không lo nhưng nếu lão ta tự lập làm vương, Hồ gia chúng ta còn giá trị lợi dụng gì cho lão ta nữa? Đứa con trai của tôi thật đáng thương. Từ Phượng Nghi nói đến đây lòng đau xót lệ rơi lã chã. Hồ Bất Vi hiểu được điều vợ lão nói. Lúc trước lão đã tính toán tường tận, nhưng thật sự người tính không bằng trời tính. Lão thật không ngờ Lý Thiên Hành tạo phản. Lúc trước mang con trai đưa tới Tây Xuyên chỉ muốn tìm con đường lui cho Hồ gia. Nhưng hiện tại lúc này xem ra lão đã giao con vào miệng hổ. Con người của Lý Thiên Hành lão quá rõ. Người này tính tình quả quyết, làm việc nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Một khi quyết định thì không thay đổi. Cát cứ tự lập không phải tự nhiên đưa ra quyết định. Trước đây có lẽ Lý Thiên Hành đã suy nghĩ kỹ, hơn nữa đã chuẩn bị đầy đủ. Lão nhớ đến lúc trước Lý Thiên Hành đưa cho lão câu đối, Nam Kiều đầu nhị độ như toa, Hoành chức giang trung cẩm tu, Tây ngạn vĩ nhất tháp tự bút, trực tả thiên thượng văn chương. Giờ xem ra câu đối này đúng là có ý nghĩ sâu xa. Giang trung ý chỉ Đại Khang, nhị độ như toa ý chỉ Thái Long Diệp Khánh và Đại Hoàng tử Long Diệp Lâm. Vế trên chỉ hai vị hoàng tử có sự thay đổi chức vị, nhưng ý nghĩa chân chính của câu đối chính là Tây ngạn vĩ nhất tháp tự bút. Lúc này lão mới biết được Tây ngạn vĩ chính là Tây Xuyên, bảo tháp chính là Lý Thiên Hành lão. Trong lòng Hồ Bất Vi thầm than trong lòng, Lý Thiên Hành đã sớm có ý đồ mà lúc này lão mới ngộ ra. Kỳ thật vế dưới của câu đối là Hồ Tiểu Thiên vô tâm đối, lúc ấy không có nhiều ý nghĩ như vậy. Lúc này Hồ Bất Vi nghiền ngẫm mà đoán ý nghĩa của nó như thế. Với cục diện lúc này Hồ Bất Vi có chút tiến thoái lưỡng nan. Hoàng thượng mới kế vị đang là lúc thần tử tranh nhau nguyện trung thành thì hôm nay truyền đến tin tức Lý Thiên Hành tự mình dẫn binh. Nếu lão lập tức công khai đoạn tuyệt quan hệ với Lý Thiên Hành thì con trai lão sẽ bị Lý Thiên Hành ra tay sát hại, nên không thể được. Nếu chọc giận Lý Thiên Hành lúc này, với tính tình của lão ta chắc chắn sẽ trút giận lên người con mình. Từ Phượng Nghi nhìn chồng đang im lặng không nói gì, bà ta không khỏi nôn nóng nói, sao ông không nói gì? Hồ gia chúng ta chỉ có một độc đinh, nếu nó có chuyện gì thì ông bảo tôi sống thế nào? Bà ta lại khóc thút thít, vừa lau dòng lệ nói, đêm nay tôi phải đi Tây Xuyên, mặc kệ có bị thế nào thì tôi cũng phải mang Tiểu Thiên bình an trở về. Đột nhiên bà ta đứng dậy, Hồ Bất Vi nắm giữ cổ tay bà ta lại nói, Phượng Nghi, bà không được hồ đồ. Từ Phượng Nghi hất bàn tay của lão ra, cả giận nói, tôi hồ đồ ư? Nếu ông không mang đứa con đến Tây Xuyên thì tôi sẽ hồ đồ ư? Ông không dám đi thì tôi đi. Ông hãy viết thư bỏ vợ đi. Phượng Nghi tôi tự làm tự chịu. Dù có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến Hồ gia. Con cái do mẹ rứt ruột đẻ ra nên lúc này Từ Phượng Nghi lo lắng cho con mình ở Tây Xuyên hơn cả tính mạng. Bà ta lo lắng như đứng trên đống lửa, như ngồi trên than. Hận bản thân không có đôi cánh nhanh chóng bay đến bên che chở cho con mình. Hồ Bất Vi nói, Phượng Nghi, Tiểu Thiên cũng là con ta. Ta cũng lo lắng cho nó, nhưng lo lắng thì có ích lợi gì. Ta đã cho Hồ Thiên Hùng dẫn người đến Tây Xuyên, tranh thủ thời cơ cứu Tiểu Thiên ra. Mặc dù có cứu nó ra nó cũng không thể đến kinh thành được. Ta từng có lỗi với Đại Hoàng Tử, nên sau khi lên ngôi gã ta nhất định sẽ không trọng dụng ta. Ta nghĩ Chu Duệ Uyên chín phần sẽ trở thành tể tướng đương triều. Nếu lão ta thành tể tướng ta đương nhiên không được ưu đãi rồi. Nhớ đến lúc trước Chu Duệ Uyên bị giáng chức, chính lão cũng tiện tay đánh y một đòn. Tuy rằng điểm xuất phát lúc đầu chính Chu gia hủy bỏ hôn ước, lúc ấy lão nghĩ Chu Duệ Uyên sẽ mai danh ẩn tích không màng danh lợi nữa. Không ngờ thời thế luân chuyển, cũng không ngờ Đại Hoàng Tử Long Diệp Lâm bị phế truất lúc trước lại lên ngôi hoàng đế. Cho nên người ta nói cần lưu lại ba phần sống là điều thật tốt. Hồ Bất Vi đã vì chuyện ngày xưa của mình mà buồn bã khôn cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, tạo nên khủng hoảng. Thượng Từ Phượng Nghi nghe trưởng phu nói đã phái người đến nghĩ cách cứu viện con trai. Lúc này bà ta mới bình tĩnh lại. Kỳ thật bà ta cũng hiểu được sự tình tới nước này rồi, dù có nóng ruột cũng vô ích. Lúc này chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Tỉnh táo lại suy nghĩ mới nhớ đến lúc này triều đình thay đổi, vận mệnh của chồng bà cũng có nguy cơ. Bà hạ giọng nói, lão gia, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, chúng ta có sợ cũng vô dụng, nói chung trời có sập tôi cùng ông chống đỡ, sống hay chết chúng ta cũng không sợ. Hồ Bất Vi cười một tiếng nắm lấy tay vợ, mấy năm nay lão có cuộc sống tốt cũng đã hưởng thụ nhiều rồi. Người có lúc này lúc nọ, cục diện cho đến lúc này lão cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng lão lo lắng nhất chính là con trai lão, đứa con là vướng bận lớn nhất của lão. Đúng lúc hai người im lặng không nói gì, bỗng nhiên nhận được thông báo của người hầu, Lương Đại Tráng từ Tây Xuyên trở về. Mấy ngày nay quả nhiên Lương Đại Tráng không dám chậm trễ, vì Hồ Tiểu Thiên đã đặc biệt dặn dò bảo gã phải nhanh chóng mang phong thư này đưa đến. Lương Đại Tráng không ngại gian khổ đội nắng dầm mưa chạy như điên đến kinh thành. Trở lại phủ thượng thư ngay cả một ngụm nước cũng chưa kịp uống đã nhanh chóng đến tham kiến lão gia cùng phu nhân. Hồ Bất Vi đi ra thư phòng, Từ Phượng Nghi cũng vì quan tâm đến con trai nên nhanh chóng đi theo lão. Lương Đại Tráng sớm ở trong thư phòng chờ rồi, nhìn thấy lão gia cùng phu nhân đi đến gã khẩn trương quỳ xuống nói, tiểu nhân tham kiến lão gia, phu nhân. Con thay thiếu gia dập đầu lại tạ lão gia cùng phu nhân. Gã nhanh chóng dập đầu lại tạ ba cái liên tiếp. Từ Phượng Nghi nhanh chóng nói, Đại Tráng, mau đứng lên đi, Tiểu Thiên không trở về cùng ngươi ư. Lương Đại Tráng đứng dậy lắc đầu nói, thiếu gia làm quan ở huyện Thanh Vân uy danh lẫy lừng, người không đi được cho nên cho con đến báo tin bình an cùng lão gia và phu nhân. Hồ Bất Vi nói, chỉ bảo ngươi trở về báo tin bình an thôi à. Lúc này Lương Đại Tráng mới nhớ đến chuyện quan trọng nhất. Gã vội vàng lấy phong thư của Hồ Tiểu Thất từ trong người ra giao cho Hồ Bất Vi. Gã ngàn dặm xa xôi đến cũng vì đưa bức thư này. Lương Đại Tráng cũng không biết vì sao phong thư này lại quan trọng đến thế. Tuy nhiên khi đã được thiếu gia phân phó gã phải tận lực hoàn thành,